Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Nefarian nghiên cứu. Đào móc xương rồng quá trình rất thuận lợi, mặc dù mảnh này băng hồ phụ cận lượn lờ oán niệm để trong lòng mọi người đều mười phần kiềm chế. Nhưng ở Alex Chersa tự mình dẫn đầu đào móc phía dưới, Sindragosa xương rồng rất nhanh liền bị toàn bộ tìm được. Mặc dù đã qua hơn 2.000 năm, nhưng Icrow mảnh này sinh mệnh cấm khu căn bản liền sẽ không có bất kỳ sinh vật tới gần. Sindragosa di cốt bị móc ra lúc còn duy trì nàng trước khi chết dáng vẻ. Từ di cốt trạng thái liền có thể nhìn ra, Sindragosa cổ xuất hiện rõ ràng tổn hại. Xương ngực cũng có bộ phận lõm xuống cùng bẻ gãy. Những thứ này hẳn là dẫn đến nàng mất mạng nguyên nhân. Chính diện bị dragon sâu trúng đích cổ cùng ngực sao? Andrea im ắng thở dài, thật thua thiệt nàng còn có thể dùng hết lực lượng cuối cùng kêu gọi. Maligos, đáng tiếc không thể đạt được đáp lại. Theo xương rồng bị đào ra, phảng phất giống như thực chất oán niệm tựa hồ trở thành nhạt một chút. Arigis lợi dụng áo thuật pháp thuật để xương rồng duy trì lấy hoàn chỉnh hình thái. Mười mấy con cự long trầm mặc hướng Dragonblight trở về địa điểm xuất phát. Cự long rời khỏi không bao lâu, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một bóng người từ tia chớp bên trong đi ra. Đây là một cái có kim loại làn da cự nhân. Thân thể của hắn mặt ngoài còn bao trùm lấy một chút làm công tinh xảo khôi giáp cùng quần áo. Nhìn qua tựa như là cái nào đó thân phận cao quý tồn tại. Cự long, vì sao lại đến hoang tàn vắng vẻ Icrow đến? Dùng tay vuốt cằm, kim loại cự nhân nhìn xem dưới chân miệng hố khổng lồ. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Được rồi, có lẽ không liên quan gì đến ta. Hay là mau chóng trở về Auzua đi. Quay đầu nhìn về phía Icrow phía đông. Tên này cự nhân một lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện biến mất. Đã bay ra không xa khoảng cách, Andrea hình như có cảm giác quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy một đạo màu vàng tia chớp hướng Icrow phía đông Stompeak trên không lấp lóe. Tia chớp, Andrea nhíu mày nghĩ nghĩ, Thorim. Không đúng, hiện tại Thorim có lẽ vẫn còn mất vợ tinh thần sa sút bên trong. Nói như vậy, Logan, hơi suy nghĩ một chút. Andrea sau đó lắc đầu từ bỏ. Hắn không có đi Stompeak trêu chọc Logan dự định. Chỉ ít bây giờ còn chưa được. Có được, Auzua cùng Fort of Will Logan có thể nhẹ nhõm một khóa sinh sản chung với bản thân Titan. Tạo vật cũng không đủ lực lượng cùng binh lực. Tùy tiện tiến quân Stompeak hoàn toàn là tự tìm đường chết. Alex Chersa các loại cự long đem Sindragosa di hài đưa đến Dragonblight xanh lam cự long thánh địa. Từ Arigus cùng Saragosa tự mình trịnh trọng đem xương rồng vùi sâu vào trong đó. Bất quá cân nhắc đến kế hoạch sau này, đào ra hố mới tạm thời không có một lần nữa đóng thổ. Hai con lam long lúc này mở ra truyền tống môn trở về Nexus ở Caldera. Andrea không biết đem lam long nhất tộc đem điên điên khùng khùng Maligos kéo tới cần bao lâu thời. Gian, căn cứ Alex Chersa cười khổ đánh giá. Ít nhất cần vài ngày. Đã như vậy, Andrea dự định trước buông xuống long miên thần điện sự tình. Harris ở Moonrise Garden gửi thư. Sandaro cao tầng mời hắn tiến đến một lần. Onyxia tại Andrea bọn người tiến đến đào móc xương rồng lúc. Dành thời gian đi một chuyến hắc diệu thạch thánh địa. Theo nàng nói, Nefarian rất thê thảm bị Cintaria cấm túc. Tại thực lực có thể cùng Arigos bình khởi bình tọa trước đó không cho phép hắn tự tiện rời khỏi. Tên kia kêu khóc nói bản thân nghĩ làm nghiên cứu. Không muốn trở thành một cái chỉ có thể dựa vào bắp thịt mãng phu. Ngoặc kép, nét mặt của ngươi làm sao nhìn qua có chút cười trên nỗi đau của người khác. Onyxia vội vàng thu, hồi nhếch lên khóe miệng. Thay đổi một trương mặt poker,